sabbasaṃ yojanaṃ cittvā yocena paritassati saṅgāti gaṃ visaṃyuttaṃ tamahaṃ rūmi brāhmaṇaṃ. He who has cut off all fetters, who trembles not, who has gone beyond ties, who is unbound, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 397. Đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn